cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Điểm cuối cùng là cái nào? Real Madrid trạng thái dần dần khôi phục bình thường. Pellegrini vậy khôi phục rồi mấy phần danh soái bản sắc. Hắn liên tục làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Marcelo thay đổi hai tăng cường tiến công. Van de Vaart thay đổi Gago. Vẫn là tăng cường tiến công. Hiện tại dẫn trước là Liverpool. Nhưng Real Madrid cũng không phải là không có cơ hội. Trước mắt tổng điểm số là Liverpool 3-2 dẫn trước. Nhưng Real Madrid đã có một khách trận vào bóng rồi. Nếu như có thể lại tiến một bóng, mặc dù tổng điểm số là thế hòa không phân thắng bại, bọn họ vậy đem đào thải đối thủ. Bởi vậy Benitez bị loại tình huống này khiến cho rất nhức đầu. Suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng làm ra bảo thủ quyết định. Hắn dùng năng lực phòng ngự mạnh hơn Lucas thay đổi tổ chức hạch tâm Xabi Alonso. Lập tức lại dùng thể lực dư thừa tiểu tướng từ Palin thay đổi có vết thương nhẹ trong người đổi trưởng Zera. Sau trận đấu các truyền thông nhất trí cho rằng đây là Benitez lớn nhất nét bút hỏng, cũng là bổn chàng tranh tài bước ngoặt. Ngay tại Zera hạ chàng không lâu, Marcelo tiếp vào Ricardo phân bóng, nếm thử dẫn bóng hướng đường biên ngang đi. Từ Palin tự nhiên đi theo, nhưng hắn bị Marcelo nhẹ nhõm qua rơi. Marcelo thay đổi chủ ý, đột nhiên bên trong cắt, sau đó đưa bóng xuyên qua cho Ricardo. Ricardo đón lấy bóng đá, lại là hai chân xòe ra, để bóng lọt đi qua. Kaka ngầm hiểu, chờ ở lộ tuyến trên, làm bóng đá vừa đến, hắn lập tức nhấc chân sút gôn. Kaka go. Hắn may nở hai lần trợ giúp Real Madrid lên chết về sinh. Sướng ngôn viên hưng phấn mà hô nói. Cái này vào bóng xác thực đặc sắc. Ricardo cái kia một để lọt để cho người ta vỗ án tán dương. Đúng là hắn đột nhiên trước cắm. Mang đến Lucas cùng lấy chạy. Để Kaka trở nên không người phòng thủ. Mà Kaka sút gôn cũng là chất lượng không thể bắt bẻ. Nửa chặng sau Real Madrid như là hai đội. Nếu như bọn họ có thể một mực bảo trì dạng này trạng thái, căn bản sẽ không bị Liverpool làm cho chật vật như vậy. Benitez như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu chỉ huy đội bóng phản công. Nhưng lúc này Real Madrid vậy toàn tuyến lui giữ. Tại cuối cùng 20 phút đồng hồ trong trận đấu, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, để Liverpool mỗi một lần tiến công đều không công mà lui. 3-3, bằng vào hai khách trận vào bóng, Real Madrid đào thải Liverpool, thẳng tiến tám cường. Truyền thông đều đối Kaka trắng trợn tán thưởng, cho là hắn chính là giải quả cầu vàng có lực người cạnh tranh. Kaka lại cười nói, nếu như các ngươi nói là hai cái này vào bóng, vậy các người hoàn toàn không để ý đến Ricardo tại đây hai cái vào bóng bên trong đưa đến tác dụng, ta bất quá là đưa bóng đưa vào lưới ổ, hoàn thành ta nên làm nhiệm vụ. Ricardo lại là phụ trách xe chỉ luồn kim, hắn mới là tiến công người tổ chức. Nếu như các người nói là toàn bộ trận đấu mùa giải vào bóng số tốt như vậy à, Ricardo tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 40 bóng. Tại Champions League bên trong đánh vào 9 bóng, ta không cho rằng có ai so với hắn càng xứng với giải quả cầu vàng. Khi tiến vào Champions League, tiếp theo giai đoạn tranh tài trước đó, Real Madrid bắt đầu điên cuồng đoạt phân, thi đấu vòng tròn thứ 27 đến thứ 29 vòng. Bọn họ tại hai cái sân khách cùng một cái sân nhà tranh tài bên trong liên tục chiến thắng Bilbao, Almeria cùng Malaga, đánh vào 11 bóng, chỉ mất một bóng, trạng thái kinh khủng như vậy. Tiếc nuối là Barcelona vậy ba chiến toàn thắng, tiếp tục bảo trì cùng Real Madrid 5 điểm chênh lệch. Ronaldo vậy bắt lấy rồi cơ hội, hắn tại đá với Bilbao tranh tài bên trong thu hoạch hat-trick. Lần nữa tiến vào rồi Pellegrini tầm mắt, Bất quá đây đối với hắn tương lai đã không có ảnh hưởng gì rồi. Farus đã giúp hắn cùng MU thỏa đàm rồi cá nhân điều khoản. Mặc dù còn không có chính thức ký kết, nhưng hắn 99% có thể sẽ tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc tự do chuyển nhượng đi Quỷ Đỏ MU. Ngày 8 tháng 4 muộn, Real Madrid tại sân nhà nghênh đón Champions League vòng tứ kết bên trong đối thủ Chelsea đội, mùa giải trước tại Champions League trận chung kết bên trong, Real Madrid gọn gàng mà giải quyết đối thủ. Cái này trận đấu mùa giải Chelsea không thể nghi ngờ muốn báo thù tuyết hận. Ronaldo một lần nữa trở lại thủ phát đội hình, mở màn vẻn vẹn phút thứ 6. Ricardo dẫn bóng bên trong cắt sau, đột nhiên đưa bóng phân đến phải đường, chen vào Ramos trực tiếp lên bóng chuyền hướng cấm khu trung ương. Chelsea cầu thủ hậu vệ còn không có tiến vào trạng thái. Ronaldo dễ dàng chạy ra lỗ hổng, đem Terry cùng Alex đều hất ra. Tại không người phòng thủ tình huống dưới quay người lăng không rút bắn. Công phá trách bảo vệ khung thành. Real Madrid lấy được mộng ảo bắt đầu. Dẫn trước Real Madrid treo lên rồi khống chế bóng. Pellegrini thỏa mãn với 1-0 điểm số. Cái này trận đấu mùa giải không giống với trước trận đấu mùa giải. Mùa giải trước, đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong một đường cao cao dẫn trước. Không có áp lực gì, nhưng cái này trận đấu mùa giải, đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong vai trò là đuổi theo người nhân vật. Mỗi một trận đều muốn 100% đầu nhập, mới có thể cố gắng không xong đội, đối thể năng tiêu hao rõ ràng siêu ra mùa giải trước. Hạch tâm cầu thủ Ricardo, Kaká đều phi thường mỏi mệt, cho nên Pellegrini để đội bóng thả chậm tiết tấu. Để tránh đến rồi tranh tài cuối đoạn thể lực chống đỡ hết nổi như xe bị tuột xích. Chelsea một mực tấn công mạnh, Drogba nhiều lần thu hoạch được cơ hội, nhưng cũng không có nắm chắc ở. Nhưng mà đến rồi thứ 79 phút đồng hồ, Real Madrid thể năng xuất hiện vấn đề. Phòng thủ hậu phương rốt cục lộ ra sơ hở. Balak đưa ra một cước tuyệt diệu thẳng nhét, xé toang Real Madrid phòng tuyến. Melouda cao tốc chen vào truyền trong, Drogba bọc đánh đúng chỗ, dùng thân thể gạt mở hậu vệ, nổ bắn ra phá cửa, vì Chelsea đem so với phân cân bằng tỷ số, 1-1 điểm số vậy bảo trì đến rồi kết thúc. Sau trận đấu, Pellegrini lộ ra rất bất đắc dĩ, bọn tiểu tử đều tận lực, chúng ta đá được cũng không tốt, bởi vì mọi người phi thường mỏi mệt. Ta không có kịp thời thay người điều chỉnh. Cái này là trách nhiệm của ta. Sai không ở đội bóng. Ta rất hài lòng bọn tiểu tử phát huy. Thật, hạ tràng thi đấu vòng tròn ta sẽ để cho các cầu thủ đầy đủ mà nghỉ ngơi. Tranh thủ tại sân khách có thể thắng được Chelsea. Ngày 11 tháng 4, thứ 30 vòng La Liga. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Valladolid. Pellegrini thực hiện rồi lời hứa của hắn. Hắn để Ricardo, Kaká chờ đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Đến lúc này, nhất định phải có chỗ lựa chọn. Là lựa chọn thi đấu vòng tròn, vẫn là lựa chọn Champions League. Pellegrini lựa chọn Champions League. Bất luận cái gì có dã tâm huấn luyện viên đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng kết quả là tốt. Hiệp một giai đoạn sau cùng, Raul tiếp vào Higuain truyền trong, vì Real Madrid lấy được rồi dẫn trước. Thứ 82 phút đồng hồ, Guti tại phản công nhanh bên trong đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Robben dựa vào tốc độ hất ra Soa, thu hồi được đơn đao cơ hội. Hắn không có lãng phí cơ hội, tỉnh táo đưa bóng đánh vào khung thành phải xuống góc chết. Vì Real Madrid khóa chặt thắng cục, Real Madrid không có tụt lại phía sau. Barcelona cũng không có như xe bị tuột xích. Bọn họ sân nhà 2-0 đánh bại Recreativo. Tiếp tục lấy 5 điểm ưu thế lĩnh chạy bảng điểm số. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn cuối cùng 8 vòng tình huống dưới. Real Madrid nghịch tập cơ hội kỳ thật đã rất nhỏ. Barcelona cái này trận đấu mùa giải trạng thái quá tốt rồi. Xavi, Busquets cùng Iniesta giữa trận ba góc vững như bàn thạch. Messi, Eto'o cùng Pedro phía trước trận đánh đâu thắng đó. Nhất là bị nâng vì mới hạch tâm Messi. Hắn biểu hiện được cùng hai cái trận đấu mùa giải trước Ricardo đồng dạng đột ra. Nhưng cái này trận đấu mùa giải Ricardo là khác biệt. Tại hắn tham gia 29 trận thi đấu vòng tròn bên trong, hắn đã đánh vào 43 bóng. Trong tương lai 8 vòng thi đấu bên trong, hắn mỗi tiến một bóng, đều là tại sáng tạo mới lịch sử. Mọi người đều đang suy đoán, điểm cuối của hắn lại là chỗ nào? P, S, song 10C nhé, Diamond quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.